Nàng chính là bất tử, vô hạn, tác giả, Tang Đại Đại, thực hiện, Thư viện báo, chương 73, chương 74, sau một lúc lâu, 12 không giận phản cười, cười nhạo một tiếng, ý của ngươi là nói, ai gác đêm, xảy ra chuyện chính là ai trách nhiệm, khinh phiêu phiêu một câu, khiến cho Lưu Bằng lâm vào tiến thoái lưỡng nan, không chỉ có là Lưu Bằng, thậm chí đem tất cả mọi người bỏ đi thủy. Mỗi người đều sẽ thay phiên gác đêm, ai cũng không thể bảo đảm lần sau thay đổi người gác đêm thời điểm. Có thể hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chiều hắn nói như vậy. Lần sau đổi thành bọn họ gác đêm thời điểm, nếu là cũng xảy ra chuyện, chẳng lẽ còn muốn trách đến bọn họ trên người. Gác đêm là gác đêm, ai quy định gác đêm liền nhất định phải bảo hộ người khác. Mặt đâu? Dựa vào cái gì như vậy yêu cầu? Như vậy tưởng tượng, đại gia sắc mặt đều không tốt lên. Đối hắn càng là không có hòa nhã, Lưu Bằng sắc mặt khó coi thò tay. Khó thở run rẩy chỉ vào 12. Lời nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi đây là cố ý đổi trắng thay đen. Ta nhưng không có cái kia ý tứ. Thấy đại gia nghe được nàng lời nói. Đối chính mình sôi nổi lên ý kiến. Hắn vội vàng phủ nhận, nói giỡn, nếu là mọi người đều đối chính mình nổi lên ngăn cách. Bọn họ ôm thành một đoàn, chính mình còn có mệnh sống qua cái này phó bản sao? Đồng thời trong lòng đối cái này thâm niên giả bất mãn đạt tới cực điểm. Nàng chính là cố ý nói loại này lời nói khiến cho mọi người đều đối chính mình bất mãn. Cố ý, 12 nhẹ lẩm bẩm hai chữ. Mặt mang nghiền ngẫm, không phải ngươi nói ở ta gác đêm thời điểm xảy ra chuyện. Phải cho cái công đạo sao? Chẳng lẽ là ta hiểu lầm? Chỉ có ta gác đêm xảy ra chuyện, yêu cầu giao đãi, mà người khác cùng ngươi gác đêm thời điểm xảy ra chuyện, liền không cần, nàng bình tĩnh mà lãnh đạm, lại cứ lời nói châm chọc ý vị dày đặc, là cá nhân đều có thể nghe ra tới, thẳng đem người nghẹn sắc mặt đỏ lên. Như thế nào cũng tìm không thấy lời nói tới phản bác. Chỉ có thể khí dương mắt nhìn, cái này cũng chưa tính xong. Đã chịu khiêu khích, 12 lại sao có thể dễ dàng thiện bãi cam hưu. Đã có lá gan đem chính mình trở thành phát tiết đối tượng. Vậy làm tốt gánh vác hậu quả chuẩn bị. Đột nhiên từ tại chỗ biến mất, ai cũng thấy không rõ nàng là như thế nào đến Lưu Bằng phía sau. Giống như thuấn di giống nhau. Không biết khi nào móc ra chủy thủ chính lạnh như băng dán ở hắn trên cổ, làm Lưu Bằng run rẩy chân. Động cũng không dám động một chút, sợ chính mình giật mình kia chủy thủ sẽ không lưu tình chút nào cắt ra chính mình yết hầu, một bên. Dùng chủy thủ không chút để ý dựa gần nam nhân cổ. Cực kỳ thong thả mang người cọ sát, một bên nhẹ nhàng. Phảng phất ngâm sướng giống nhau hỏi hắn, ngươi không phải nói làm ta cho ngươi cái công đạo sao? Nga, xem ta, đều cấp nhớ lầm, ngươi là nói làm ta cho các ngươi đại gia một công đạo. Dứt lời, nàng lạnh lẽo không mang theo một tia cảm tình hai mắt. Lạnh lạnh nhất xẹt qua mọi người, không? Không cần, vốn dĩ cũng cùng ngươi không quan hệ. Tiết Khải ở kia tầm mắt chuyển qua trên người hắn thời điểm. Tâm căng thẳng, vội vàng xua xua tay, vội vàng tỏ vẻ cùng chính mình không quan hệ, Lăng Vi ở bình tĩnh lại lúc sau. Lung tung xoa xoa trên người trên mặt vết máu, cười lạnh đối Lưu Bằng nói, đêm nay là ta cũng cùng nhau gác đêm. Ngươi có phải hay không còn tưởng ta cũng cho ngươi cái công đạo? À, mặt đâu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Bọn họ biểu hiện ở 12 dự kiến bên trong. Tân nhân kiêng kỵ nàng, thâm niên giả càng là sẽ không vì một cái Lưu Bằng. Cùng nàng đối nghịch, đến nỗi Lăng Vi liền càng đơn giản, từ nàng một khai liền đơn độc hành động sau lại càng có khuynh. Hướng cùng thâm niên giả cùng nhau liền biết, nàng cũng không chuẩn bị cùng Lưu Bằng chờ tân nhân giả ở bên nhau. Đối bọn họ không có gì trông cậy vào, liền càng thêm không cần để ý bọn họ nếu hai phương xé rách mặt. Làm đồng dạng cùng nhau gác đêm người, chết chính là cùng Lưu Bằng có dây dưa ái muội nữ nhân. Lăng Vi không cảm thấy hắn đối chính mình sẽ không có gì ý kiến. Rốt cuộc Diêu Chi chính là chết ở nàng trước mặt. Huống chi này người này vốn dĩ liền luôn là cầm một bộ trên mặt chính nhân quân tử. Lén lại sắc mị mị đáng khinh bộ dáng nhìn nàng. Đã sớm xem hắn khó chịu. Trước mắt có thu thập hắn cơ hội tốt nàng sao có thể buông tha. Đến nỗi đắc tội hắn. Kế tiếp thời gian có thể hay không cho chính mình tìm phiền toái. Lăng Vi tỏ vẻ không lo lắng. Đắc tội Thâm Niên giả. Hắn nhưng nhẹ nhàng không đến nào đi. Ngươi xem, bọn họ nhưng chưa nói muốn ta công đạo cái gì. Bằng ngươi, còn muốn thay thế biểu đại gia. 12 không chút nào che giấu trong lời nói ác ý. Thấy ở chính mình chủy thủ hạ đa đa phát run nam nhân. Châm chọc cười. Nhất chướng mắt loại này miệng cọp gan thỏ nam nhân, dùng chủy thủ vỗ vỗ hắn mặt. Trong bình tĩnh giấu giếm sát khí, không có lần sau. Dứt lời, tay nhoáng lên, chủy thủ biến mất, một lần nữa trở lại chính mình nguyên lai địa phương. Xem cũng chưa xem nằm liệt ngồi ở trên sofa Lưu Bằng. Tự nhiên cũng liền không thấy được hắn rũ xuống đầu kia tràn ngập cừu hận hai mắt. Liên tính đã biết, nàng cũng sẽ không quá để ý, hai người vị trí không giống nhau. Tự nhiên không như vậy nhiều băn khoăn, cùng lắm thì đem người giết là được. Thật sự không nghĩ lãng phí tích phân ở trên người hắn. Cũng có thể làm điểm động tác nhỏ, làm hắn chết ở nhiệm vụ phó bản, vừa mới một phen động tác. Làm bởi vì người chết mà khẩn trương không khí. Mâu thuẫn xung đột tăng lên, Tiết Khải cùng Thẩm Luân không cảm giác an toàn ghé vào cùng nhau. Rõ ràng sofa địa phương rất lớn, hai người bọn họ lại gần dựa gần, lôi lịch chóp mũi tùng tùng, tùy ý chọn cái sạch sẽ, không lây dính vết máu vị trí ngồi xuống. Một đôi bị quần tây bao vây lấy mơ hồ có thể thấy được nội bộ hoàn mỹ cơ bắp chân dài. Chỉ ở bàn trà bên cạnh, tái nhợt tay nhéo một túi huyết thương. Giống như cổ xưa quý tộc bưng cốc có chân dài giống nhau yêu nhã uống, là bám vào người. Phòng ghét ngồi xổm Diêu Chi còn có chút ấm áp, không hoàn toàn trở nên lạnh lẽo cứng đờ thi thể trước. Bàn tay to hư hư đặt ở thi thể trên không, nhắm mắt lại, cảm nhận được một cổ âm lãnh quỷ khí còn dừng lại ở nàng thi thể nội. Chắc chắn nói, bám vào người. Lăng Vi nhớ tới mới vừa rồi kia một màn. Bừng tỉnh đại ngộ, nàng liền nói Diêu Chi như thế nào hào hào đột nhiên liền tự sát. Vẫn là như vậy quỷ dị dưới tình huống, nguyên lai nàng động tác là bị bám vào người ác quỷ thao tác tin tức này. Lại một lần đổi mới bọn họ đối quỷ quái nhận chi. Trừ bỏ thẳng thắn công kích, ngay cả bám vào người khống chế bọn họ thân thể, loại tình huống này đều đã xảy ra sao? Thật là làm người khó lòng phòng bị. Nhưng thật ra Thẩm Luân, nhớ tới phía trước Lưu Bằng làm trò đại gia mặt, đã cho Diêu Chi một lá bùa, như thế nào còn có thể làm người không hề sở giác bị bám vào người? Chẳng lẽ hắn phù chú năng lực căn bản là không có chính mình tưởng tượng? Hắn biểu hiện ra ngoài như vậy hữu dụng sao? Lưu ca ngươi, phía trước không phải cho Diêu Chi một lá bùa sao? Nàng như thế nào Thẩm Luân rốt cuộc cố kỵ Lưu Bằng mặt mũi? Miễn cho hắn trên mặt khó coi, thẹn quá thành giận cho chính mình ngáng chân. Bởi vậy vấn đề điểm đến mới thôi, Lưu Bằng bị 12 như vậy một dọa. Còn không có khôi phục sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Trắng liếc mắt một cái hắn, tức giận nói, người hỏi ta hỏi ai? Ta lại không tiếp xúc quá ác quỷ, lại nói ta kia phù là dùng để đối phó lâu hai cái loại này quỷ. Là cái này sao? Phong ghét ngón tay ở Diêu Chi trước ngực vạt áo ra một trọn một câu. Lấy ra tới một cái bị máu tươi nhiễm hồng. Mơ hồ còn có thể nhìn ra màu vàng lá bùa bộ dáng đồ vật chỉ là lá bùa đã không được đầy đủ. Tựa hồ đốt trọi giống nhau. Chỉ còn lại có không lớn một tiểu khối, Lưu Bằng gật gật đầu. Chẳng sợ như vậy một tiểu khối. Còn bị nhiễm hồng, hắn cũng có thể nhìn ra đây là chính mình hôm qua mới họa hào. Nhét vào nữ nhân trong tay, ngày hôm qua tiểu nữ nhân còn kiều kiều mềm mại rúc vào chính mình bên. Người, không thể tưởng được hôm nay liền biến thành thi thể, hắn nói không nên lời chính mình trong lòng. Cái gì cảm giác, tóm lại không quá dễ chịu, hắn đối nàng như vậy đoạn thời gian không có khả năng dâng lên cái gì cảm tình. Nhiều lắm là thấy sắc nảy lòng tham, hai người ăn nhịp với nhau hắn che chở điểm nàng. Nàng mặc hắn muốn làm gì thì là mơ siêu, kết quả người này trong chớp mắt liền không có. Hắn chính là ở không tốt, đương một cái đại người sống chết ở chính mình trước mặt. Vẫn là bên ngoài thượng phụ thuộc vào chính mình, tìm kiếm bảo hộ nữ nhân, cũng vô pháp làm được thật sự thờ ơ, hắn không muốn thừa nhận chính mình vô năng. Trong nội tâm không muốn tiếp thu kết quả này, lại vẫn luôn lo lắng hãi hùng. Sợ tiếp theo cái chết chính là chính mình, vừa lúc 12 đụng phải đi lên. Cho nên mới phía trên đem trách nhiệm đẩy cho nàng. Trên thực tế, chính hắn trong lòng cũng chưa chắc không rõ ràng lắm. Việc này ai cũng không trách. Thật muốn quái nói, có lẽ cho Diêu Chi kia trương phù, làm nàng cảm thấy đáng tin cậy chính mình càng là không lập trường nói cái gì, hiện tại nói cái gì. Đều chờ mơ siêu bình tĩnh lại lúc sau. Lưu Bằng nghĩ lại chính mình hành vi, không cấm có chút hối hận, lại cũng vô dụng, ai làm hắn đắc tội thâm niên giả, chỉ có thể hy vọng đúng như nàng theo như lời giống nhau. Chỉ cần chính mình không hề trêu chọc nàng, liền sẽ không tìm chính mình phiền toái, ai, cái này Lưu Bằng thành thật. Thu hồi chính mình tiểu tâm tư, chỉ ngóng trông phó bản chạy nhanh kết thúc, hảo trở về cấm đoán thế giới, rời đi nơi này. Rời đi làm hắn chân nhũn ra thâm niên giả. Kế tiếp đại gia yêu cầu càng chú ý, bao gồm ngủ thời điểm, một khi phát hiện ai không thích hợp, lập tức chế trụ, thông chi đại gia, phòng ghét ném xuống kia trương tàn phá lá bùa, móc ra khăn ướt xoa xoa tay, trầm giọng dặn dò ân, 12 lên tiếng, hắn không nói nàng cũng biết như vậy tốt nhất. Boss còn không có xuất hiện, bọn họ đã thiếu một người. Không thể lại có người đã xảy ra chuyện. Những người khác cũng không ý kiến, thời gian đã không còn sớm. Phải nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, bảo trì tốt đẹp tinh thần ứng đối đột phát tình huống. Đại gia hoạt động phạm vi nhất tập trung chính là đại sảnh. Tổng không hảo đem Diêu Chi lược hiện dọa người thi thể vẫn luôn đặt ở này, lôi lịch hai bước đi vào. Sofa trước, bàn tay to nhắc tới, một tay xách lên thi thể. Đi hướng lầu 2, lầu 1 là đại gia hoạt động phạm vi. Có cái thi thể gì đó tốt nhất là đặt ở lầu 2. Người khác đối hắn hành vi này không nghĩ nhiều, nhưng thật ra 12. Ánh mắt ý vị không rõ. Nàng biết hắn chỉ là đương nâng thi thể cái này không đương. Đi lầu 2 tìm đồ vật thôi, nếu hắn bắt đầu rồi hành động. Chính mình cũng không thể lạc hậu. Vừa vặn nàng này thân quần áo đổ máu, nhão dính dính mặc ở trên người quái khó chịu, còn có quần áo mùi máu tươi, thản nhiên hướng đi toilet. Lầu 2 hai cái phòng ngủ phân biệt có hai dạng đồ vật. Lầu 1 đại sảnh cùng toilet phóng mặt khác hai cái đồ vật. Lầu 2 đồ vật, lôi lịch khẳng định sẽ bắt được tay, kia lầu 1 nàng liền không khách khí vui lòng nhận cho. Cấp toilet trên cửa khóa. Đảo không vội mà tìm đồ vật, nơi này tổng cộng liền lớn như vậy, trên ảnh chụp con số vị trí minh xác ở bồn cầu két nước thường. Không khó tìm mơ siêu vì thế trước cởi quần áo, đơn giản nhanh chóng xoa xoa bị huyết tẩm ướt tản ra mùi tanh thân thể. Thay đổi thân hắc sắc kim biên bó sát người chiến đấu phục. Đi vào bồn cầu mặt sau két nước trước dùng miệng ngậm xuống tay đèn pin chiếu phía dưới. Xốc lên két nước cái nắp, két nước nội thủy đen nhánh mà vẩn đục, liền tính lấy đèn pin chiếu xạ, cũng nhìn không tới đế, dứt khoát đem cái nắp phóng tới một bên. Đem toàn bộ bàn tay vào két nước, vẩn đục thủy không qua cánh tay, ngón tay ở két nước khắp nơi hoạt động tìm kiếm mơ siêu. Hết chương.